Đế Bá, chương 5519, Hỏa Lao Kiếm Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kiếm keng, keng, canh vang lên không ngừng, chỉ thấy từng màn kiếm rủ xuống, trong phút chốc liền che chở lấy Tùng Diệp kiếm chủ. Và lúc này, thiên hỏa tiêu kiếm trong tay Tùng Diệp kiếm chủ theo đó vẽ một đường, trở thành một vòng tròn. Khi vòng tròn vừa được vẽ ra, kiếm vực dâng lên. Dưới âm thanh, leng keng, kiếm vực bùng lên hào quang. Sau đó, một vòng tường kiếm trong nháy mắt phong tỏa không gian, theo từng thanh thần kiếm nối tiếp nhau. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tường kiếm tạo thành lớp này đến lớp khác, giống như toàn bộ không gian được tạo thành bởi một bức tường kiếm. Toàn bộ tường kiếm đều rung đúc vào trong không gian, ngay lập tức trở thành không gì phá nổi. Trên thực tế, khi một bức tường kiếm cùng một màn kiếm, kiếm mạc hiển hiện ra, che chở lấy Tùng Diệp kiếm chủ, nó cũng đã thực sự là không gì phá nổi. Hỏa Lao Kiếm Mạc, nhìn thấy Tùng Diệp kiếm chủ vừa ra tay, có một vị lão tổ đại giáo liền nhận ra một chiêu này, nói ra. Đây chính là chiêu thức phòng ngự đáng tự hào nhất của Tùng Diệp kiếm chủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vào thời điểm này, một kiếm oanh sát mà tới, kiếm cử một chiêu. Tuyệt nhân, trong nháy mắt đánh về phía Tùng Diệp kiếm chủ, vạn kiếm cùng đánh tới, muốn băng diệt toàn bộ thế giới, dường như một kiếm này muốn đánh nát cả tòa chiếu giang phong. Phanh, phanh, phanh, từng đợt thanh âm va chạm vang vọng đất trời, tia lửa bắn tung tóe, cả tòa chiếu giang phong tựa như núi lửa phun trào, vô số tia lửa bắn tung tóe ra xung quanh, lập tức chiếu sáng bầu trời đêm, giống như ngàn vạn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, cực kỳ ngoạn mục và đẹp mắt. Tại, phanh, phanh, phanh, dưới sự oanh kích hết lần này đến lần khác, cho dù hàng vạn thanh kiếm cùng lúc tấn công, mang theo uy lực không gì sánh kịp đánh lên phía trên một chiêu. Hỏa Lao Kiếm Mạc của Tùng Diệp kiếm chủ, mặc kệ một chiêu này có uy lực mạnh ra sao, nhưng là Hỏa Lao Kiếm Mạc lại vẫn vững chắc như thành đồng, cùng bức tường kiếm dung hợp vào không gian không gì phá nổi, ngăn trở vạn kiếm oanh kích. Nhìn thấy dưới một kiếm này, Tùng Diệp kiếm chủ vẫn bình yên vô sự, thậm chí có chút khí định thần nhàn. Điều này làm cho không ít tu sĩ cường giả hoan hô một tiếng. Tùng Diệp kiếm chủ, không hổ là một trong lục tông chủ kiếm châu, cũng không hổ là yêu hoàng thành đạo trăm ngàn vạn năm, công lực thật là hùng hậu, tuyệt đối có thể lăng tuyệt đương thời. Nhìn thấy Tùng Diệp kiếm chủ ngăn trở một kiếm, tuyệt nhân, của kiếm cửu, có cường giả đại giáo không khỏi tán thưởng một tiếng. Tùng Diệp kiếm chủ khí định thần nhàn đỡ được một chiêu. Tuyệt nhân, như vậy. Làm cho không ít tu sĩ cường giả có quan hệ tốt với Tùng Diệp kiếm chủ lòng tin bỗng tăng nhiều, cảm thấy Tùng Diệp kiếm chủ vẫn có cơ hội. Có cường giả tuổi trẻ nói ra, Tùng Diệp kiếm chủ công lực thâm hậu như thế, chỉ cần hắn áp dụng chiến thuật phòng ngự, cố thủ không ngừng, nói không chừng tiêu hao công lực của kiếm cửu, bằng cách này có thể đánh bại được kiếm cửu. Hỏa Lao Kiếm Mạc, liền xem như đại giáo trưởng môn, nhìn thấy một chiêu phòng ngự mạnh như thế này. Cũng không khỏi cảm khái tán thưởng một tiếng, nói ra. Không hổ là một chiêu Tùng Diệp kiếm chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo, chiêu này phòng ngự, trong số người cùng thời, chỉ sợ không kẻ nào có thể phá được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùng Diệp kiếm chủ vừa ra tay, đích xác là đưa tới không ít hoan hô, khiến không ít tu sĩ cường giả vì vậy mừng rỡ. Như vậy xem ra, Tùng Diệp kiếm chủ cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng kiếm cửu. Keng! Kiếm vang cửu thiên, ngay khi một chiêu, tuyệt nhân, bị vô hiệu, kiếm cửu lập tức biến đổi kiếm thức, trong khoảnh khắc này, toàn thân kiếm cửu bỗng tỏa ra hào quang, dưới hào quang mang bao trùm kiếm cửu bỗng lộ ra vẻ thần thánh, tại thời khắc này, kiếm cửu giống như một vị thánh nhân, bao trùm cửu thiên, nhìn quanh cổ kim, có thể đẩy được nhật nguyệt, có thể cầm lấy tinh thần. Tại thời khắc này, kiếm cửu dường như đã nhảy thoát ra khỏi tam giới, không còn ở trong luân hồi. Khí tức thần thánh trên người hắn tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Keng, dưới tiếng kiếm vang lên, một kiếm đã xuất thủ, thánh nhân vô tình. Đó là tuyệt thánh, một chiêu, tuyệt thánh, được xuất thủ, diệt tuyệt mười vực, diệt sạch chúng sinh. Một kiếm này phá không, như tuyệt thánh đứng trên cõi đời, vạn vật đều là châu chó, mọi thứ chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi, không đáng một xu, một kiếm phải chém chết sạch. Dưới một kiếm, tuyệt thánh, này, vạn vật sinh linh đều sợ hãi sẽ bị tàn sát, dường hồ tất cả mọi thứ đều giống như sâu kiến, không có chút giá trị đáng để tồn tại ở thế gian này, phải bị chém chết. Tuyệt thánh phá không, một kiếm tuyệt thánh chí cao, tuyệt tình giết chóc, một kiếm này có thể chém giết hết thảy sinh linh, cũng có thể cắt đứt nhân quả, tiêu diệt luân hồi. Chí thánh phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, đã diệt đạo nghĩa, lại hủy lòng người. Thời điểm một kiếm này vừa ra, rất nhiều tu sĩ cường giả, trong nháy mắt xuyên tim, cho dù bọn hắn không có nhận bất kỳ tổn thương nào, nhưng vẫn là bị một chiêu. Tuyệt thánh, này chấn nhiếp, cảm giác như trong nháy mắt mình đã bị chết thảm dưới một kiếm này. Hơn nữa, một kiếm này vô cùng đáng sợ, tuyệt sát lòng người, ở dưới tuyệt thánh, mọi thứ đều không có giá trị tồn tại, một kiếm tan thành mây khói. Phanh, một tiếng vang lên, một kiếm phá vỡ hết thảy, cho dù bức tường kiếm có vững chắc không gì phá được, nhưng dưới một kiếm tuyệt thánh này vẫn bị đánh xuyên qua, trường kiếm xuyên thấu qua bức tường kiếm, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, một kiếm tuyệt thế, đáng sợ tuyệt luân, cuối cùng vẫn bị màn kiếm rủ xuống ngăn cản lại. Không hề nghi ngờ, một chiêu tuyệt thánh này của Kiếm Cửu cũng không triệt để công phá được. Hỏa Lao Kiếm Mạc của Tùng Diệp kiếm chủ, thật là một kiếm đáng sợ. Nhìn thấy uy lực một kiếm tuyệt thánh này, rất nhiều người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, thậm chí có người sợ tới mức ướt đẫm lưng áo. Tuyệt thánh, giết chóc vô tình, rất nhiều người đều cảm thấy mình đã trở thành vong hồn dưới một kiếm này. Đây chỉ là kiếm lục tuyệt thánh, kiếm cửu còn chưa ra. Có một vị lão tổ dáng vẻ ngưng trọng, đây mới chỉ là kiếm lục, có thế hệ thì trẻ nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì vậy mà rợn hết tóc gáy. Đặc biệt là tu sĩ cường giả trẻ tuổi lần đầu tiên nhìn thấy kiếm cửu xuất thủ, càng là đánh rùng mình một cái, sau lưng ớn lạnh. Kiếm lục tuyệt thánh, một chiêu liền chí mạng, chấn nhiếp linh hồn, thật đáng sợ, như vậy một chiêu kiếm cửu vừa ra, uy lực sẽ mạnh như thế nào? Điều này khiến mọi người rùng mình một cái, không dám tiếp tục tưởng tượng. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, kiếm cửu đánh ra một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm lục tuyệt thánh cũng đã không thể ngăn được, sẽ mất mạng dưới một kiếm này, mà nếu một chiêu kiếm cửu được đánh ra, uy lực đó sẽ đáng sợ ngần nào. Kiếm lục tuyệt thánh, một kiếm này đã có thể gần như phá vỡ Hỏa Lao Kiếm Mạc, nếu một chiêu kiếm cửu đánh ra, đây chẳng phải là Tùng Diệp kiếm chủ có thể sẽ bị mất mạng. Vừa rồi có tu sĩ cường giả hoan hô, cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh, trong lòng chợt phát lạnh. Vào lúc này, một tiếng keng, thanh âm kiếm vang lên, chỉ thấy màn kiếm rủ xuống tỏa ra hào quang màu xanh lục, sau đó Tùng Diệp kiếm chủ lại tùy theo vẽ một vòng, trong tiếng kiếm reo vang, chỉ thấy bức tường kiếm lại một lần nữa dâng lên, cùng không gian dung hợp vào nhau, bền chắc không gì phá được. Hỏa Lao Kiếm Mạc lại một lần nữa che chở lấy Tùng Diệp kiếm chủ, dưới từng bức màn kiếm, sức phòng ngự của Tùng Diệp kiếm chủ chính là vững chắc như thành đồng. Lúc này Tùng Diệp kiếm chủ vẫn luôn khí định thần nhàn, xem ra vừa rồi mặc dù bị kiếm cửu công phá tường kiếm, nhưng hắn cũng không có tiêu hao bao nhiêu công lực. Mở trong chớp mắt này, kiếm cửu thét dài một tiếng, tóc không gió mà bay, trong thoáng chốc vô tận thần kiếm hiển hiện ra, toàn bộ thế giới dường như được bao trùm bởi một bức màn kiếm vô cùng đáng sợ. Kiếm khí tung hoành, một chiêu còn chưa xuất thủ, liền nghe được keng, keng, keng, và chạm chém giết không ngừng bên tai, kiếm khí tung hoành chém đôi trời đất, xé rách không gian, kiếm khí vô cùng vô tận có thể ở trong khoảnh khắc rào sát hết thảy sinh linh, tàn sát hết thảy thần linh. Sát khí đáng sợ trong chớp mắt tràn ngập khắp thiên địa, xuyên thấu lồng ngực tất cả mọi người, một kiếm còn chưa xuất thủ, cũng đã dồn người ta vào chỗ chết. Rất nhiều tu sĩ cường giả tại thời khắc này cảm thấy lồng ngực đau đớn, tựa như cả người mình đều bị ngàn vạn kiếm xuyên qua lồng ngực, đau nhức kịch liệt. Má ơi, thật là đáng sợ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi hùng khiếp vía, lập tức lui lại, tất cả mọi người không thể chịu được kiếm khí cùng kiếm ý đáng sợ như vậy, chỉ sợ nếu tiếp tục cố trông đỡ xuống dưới, thân thể của mình thật sự có khả năng bị kiếm khí đáng sợ đâm xuyên qua. Kiếm thất tuyệt thần, vào thời điểm này, kiếm cửu đã xuất thủ. Một kiếm giết thần, chém giết hết thảy thần linh, dưới một kiếm này thần ma chư thiên cũng vì vậy mà kêu gào. Thời điểm một kiếm này vừa xuất thủ, giống như toàn bộ thần quốc đều bị tàn sát sạch sẽ. Mặc kệ là thần vương trên chín vòng trời, hay hay là ma vương trong vạn kiếp, dưới một kiếm này đều bị chặt đầu, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Một kiếm này xuất thủ, dẫn tới rất nhiều tu sĩ cường giả hét lên một tiếng, tất cả mọi người cảm thấy mình đã bị một kiếm này tàn sát. Một kiếm này ngay cả thần linh còn bị tàn sát, nói gì đến tu sĩ cường giả chứ? Phanh, một tiếng vang thật lớn, bức tường kiếm không ngăn được một kiếm giết thần này, ngay sau đó. Phanh, âm thanh thứ hai vang lên, bức màn kiếm cũng không ngăn được một kiếm này. Kiếm thất tuyệt thần, không hề nghi ngờ, một kiếm này xuất thủ, liền triệt để đánh nát. Hỏa lao kiếm mạc, mà Tùng Diệp kiếm chủ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Thử nghĩ một chút, bao nhiêu năm rồi, Tùng Diệp kiếm chủ chỉ bằng một chiêu. Hỏa lao kiếm mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngăn trở biết bao nhiêu cường địch, khiến rất nhiều địch nhân thực lực mạnh mẽ biết khó mà lui. Thậm chí từng con lão tổ mạnh mẽ hơn Tùng Diệp kiếm chủ, đều không phá được một chiêu. Hỏa lao kiếm mạc, này, nhưng hôm nay lại không ngăn được. Kiếm thất tuyệt thần, của kiếm cửu, cẩn thận, kiếm thất tuyệt thần đã phá vỡ được. Hỏa lao kiếm mạc, rất nhiều người không khỏi vì vậy hoảng hốt hét lên một tiếng. Lúc này, Ninh Trúc công chúa lo lắng an nguy của sư tôn cũng không khỏi hét to một tiếng. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử này, cổ Tùng tỏa ra hào quang, mà trong một chớp nhoáng, Tùng Diệp kiếm chủ cũng đã xuất kiếm nhanh như tia chớp. Thiên hỏa tiêu kiếm ánh lửa chớp động, một kiếm theo đó hoành kích mà ra. Một kiếm xẹt qua bầu trời, chém đoạn mười phương, chống đỡ vạn vực, dưới một kiếm này, liền ngăn trở hết thảy công kích, đại đạo nguy nga, khiến cho tất cả cường địch, tất cả công kích, đều dừng ở bên ngoài một kiếm này. Lục Trúc Hoành Thiên, một kiếm vừa xuất ra, con lão tổ đại giáo liền nhận biết được, kêu to. Đây là một kiếm tuyệt thế của Thúy Trúc Đạo Quân, đại đạo nguy nga, một kiếm xẹt qua bầu trời, đây chính là một kiếm của đạo quân. Một kiếm như vậy, rốt cuộc cũng đã đỡ được. Kiếm thất tuyệt thần, của kiếm cửu, nhìn thấy sinh tử trong một chớp mắt, Tùng Diệp kiếm chủ lấy một kiếm. Thúy Trúc Hoành Thiên, hóa giải mọi nguy cơ, điều này cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả thở dài một hơi. Ninh Trúc công chúa cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng cũng không khỏi vì vậy mất bình tĩnh. Tùng Diệp kiếm chủ cuối cùng vẫn là Tùng Diệp kiếm chủ, thực lực quả thật vượt trội đương thời. Bất kể là lão tổ đại giáo hay là các tu sĩ cường giả khác, cũng không khỏi tán đồng thực lực của Tùng Diệp kiếm chủ. Cách chương.